Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1538, vậy ngươi có thể được. Tàng Kiếp Hòa Thượng ăn no, đứng dậy, chúng ta đi bên ngoài. Hắn lúc nói chuyện nhìn một cái đó bán bánh bao lão bản. Tựa hồ là muốn nói cho Sở Tiên Sinh, hù dọa người khác không tốt. Sở Tiên Sinh nói, chờ chút. Ta còn thiếu mấy hớp không có ăn xong. Vì vậy Tàng Kiếp Hòa Thượng thì thật ngồi xuống chờ hắn. Vậy không nói gì nữa. Chỉ là an an ngồi lẳng lặng. Cùng Sở Tiên Sinh sau khi ăn xong. Hắn lấy ra một ít đồng tiền kết toán tiền cơm. Cầm Tàng Kiếp Hòa Thượng vậy cùng nhau kết liễu. Tàng Kiếp Hòa Thượng cười cười nói. Ta không nói cảm ơn nhiều. Dẫu sao một hồi ngươi muốn giết ta. Sở Tiên Sinh nói. Ta không giết ngươi, bệ hạ nói, giữa thiên hạ có thể người giết ngươi rất nhiều, nhưng duy chỉ có không nên là ta. Tàng Kiếp Hòa Thượng ngẩn ra, suy nghĩ một chút người này mới vừa nói qua, đã từng ở Đại Hưng Thành trong chùa miếu gặp qua hắn. Hơn nữa mới vừa rồi những lời này, tựa hồ có một số việc đã miêu tả sinh động, dẫu sao Tàng Kiếp Hòa Thượng ở Đại Hưng Thành thời điểm địa vị có chút đặc thù. Hắn từng di động tại đạt quan quý nhân tới giữa, cùng trong cung những cái kia phi tần cửa lui tới quá mức bí mật. Cho nên hắn dĩ nhiên sẽ biết không thiếu người bình thường không thể nào biết đồ. Một người có thể đi vào hắn miếu xem hắn, mà hắn nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. Cái này thuyết minh người này không phải bình thường tiến vào miếu xem hắn. Người, họ Phương, Tàng Kiếp Hòa Thượng hỏi, Sở Tiên Sinh gật đầu một cái. Ừ, Tàng Kiếp Hòa Thượng đầu tiên là nhíu mày một cái. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, vẻ sợ hãi. Nhưng là rất nhanh cái này kinh ngạc và cái này sợ hãi liền biến mất không thấy. Thay vào đó là thư thái cười một tiếng. Vậy thì không trách, hắn hỏi. Cho nên hiện tại chúng ta muốn đi chỗ nào? Sở Tiên Sinh nói, người mới vừa rồi là không phải muốn đuổi theo ra khỏi thành đi chi đội kia ngũ. Hiện tại chúng ta liền theo sau. Tàng Kiếp Hòa Thượng suy tính chốc lát hỏi. Bệ hạ ở. Sở Tiên Sinh nhìn hắn một mắt. Không có nói gì nhiều. Xoay người ra cửa. Tàng Kiếp Hòa Thượng liền đi theo lên. Hắn lại tự phụ. Cũng biết nhưng người này thật chính là ban đầu Đại Hưng Thành bên trong cái đó Phương Chư Hầu. Vậy mình chạy cũng không có dùng. Huống chi hắn trong lòng vậy quả thật có không thiếu nghi vấn. Muốn ngay mặt hỏi một chút vậy Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ. Đến cửa thành sau đó, Tàng Kiếp Hòa Thượng phát hiện nơi này giữ cửa binh lính. Thì đã là bọn họ chuẩn bị xong hai con ngựa. Hai người ra thành thời điểm, những binh lính kia thậm chí cũng không hỏi cái gì. Trực tiếp cầm bọn họ phát ra. Bọn họ phóng ngựa mà đi. Một đường đi về trước truy đuổi. Đến buổi trưa, ở một tòa trong trấn đuổi kịp Lý Sất và Yến Tiên Sinh đội ngũ. Lúc này Lý Sất và Yến Tiên Sinh đang nghỉ ngơi. Cửa trấn trước khi ven đường có nhà bán nước trà cửa hàng. Cái này trà canh không phải uống như vậy trà, mà là một loại nhìn giống như là cháo vậy thức ăn. Dùng là tiểu mễ mặt, rất nhỏ. Trước tiên ở đáy chén thả một ít nước nóng, một ít đỏ canh. Sau đó dùng tay nắm một cái tiểu mễ mặt từ từ đi trong chén thả. Một bên thả đồng thời một bên khuấy. Đến khi cầm tiểu mễ chiếu xong sau đó, dùng đốt ra nước một ngâm, nhìn như rất hy đồ. Đi qua nước sôi như thế một sông lên sau đó, biến thành sền sạch trà canh. Còn như vật này là cái gì gọi là trà canh? Lý Sất và Yến Tiên Sinh như vậy bác học người. Vậy cũng không nói được cái 1, 2, 3 tới. Nhưng hai người đều rất thích uống vật này. Bưng chén, ngồi ở băng gỗ trên, hút trôi uống. Sở Tiên Sinh và Tàng Kiếp Hòa Thượng đuổi theo sau đó. Đầu tiên là bị Lý Sất hộ vệ cản liền một tí. Lý Sất hướng hộ vệ lắc đầu một cái. Tỏ ý người thả qua tới. Đầu tiên là có uống hay không? Lý Sất hỏi Sở Tiên Sinh. Theo đuổi nửa ngày. Sáng sớm ăn những cái kia bánh bao cũng đều đã tiêu hóa hết. Sở Tiên Sinh nhưng lắc đầu một cái. Thần, không thích ăn đồ ngọt. Lý Sất nói. Hắn nơi này còn có thể nấu mì. Đầu tiên là có thể đi để cho chủ quán hạ một tô mì tới. Sở Tiên Sinh đáp một tiếng. xoay người hướng trong tiệm vừa đi. Cầm tàng kiếp hòa thượng ở lại vậy. Tựa hồ một chút đều không lo lắng cái này sẽ nhân cơ hội ra tay. Lý Sất nhìn về phía tàng kiếp hòa thượng. Ngươi có uống hay không? Tàng kiếp hòa thượng hỏi. Rất ngọt sao? Lý Sất nói. Xem ngươi nguyện ý thả nhiều ít đường. Đường thả nhiều, tự nhiên cũng chỉ ngọt. Tàng kiếp hòa thượng nói. Vậy ta hẳn uống một chén. Hiện tại quả thật cần ngọt một chút đồ. Lý Sất nói. Đừng thả quá nhiều. Đường loại vật này thả ít đi là hơi ngọt. Thả nhiều hơn một chút là rất ngọt. Thả lại đa tạ là. Gì ngọt, lại thả hơn chính là đắng. Tàng kiếp hòa thượng cười lên. Đa tạ bệ hạ chỉ điểm. Có thể hắn vẫn là để cho chủ quán hỗ trợ thả rất nhiều đường. Cũng không biết như thế nhiều đường có thể hay không chậm một chút hắn trong miệng và trong lòng. Đáng, Lý Sất cũng không có và hắn lại nói gì nhiều. Vẫn là cùng Yến Tiên Sinh hai người vừa tán gẫu vừa cùng trà canh. Vẫn là như vậy hút trôi uống. Nếu như không biết bọn họ cái này hai người một cái là Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ. Một cái là đế sư. Xem bọn họ uống nước trà tư thế và uống pháp. Đại khái và nông phu vậy không nhiều lắm khác biệt. Hơn nữa, hai người ban đầu vẫn là ngồi ở băng gỗ trên uống. Không biết tại sao, cũng đều đứng ở băng gỗ trên uống. Đầu tiên là Lý Sất ngồi xổm đi lên. Yến Tiên Sinh một cách tự nhiên vậy đi theo ngồi đi lên. Bưng một chén nóng hổi trà canh trở về. Tàng kiếp hòa thượng thấy một màn này. Sau một hồi trầm ngâm hắn vậy ngồi ở băng gỗ trên uống. Lý Sất nhìn hắn một mắt, như thế nào? Tàng kiếp hòa thượng trả lời, ngoặc kép chấm hỏi, gì ngọt, Lý Sất nói, chậm lúc đầu vậy là thích cái này. Gì ngọt, nhưng mà sau đó hoàng hậu không cho phép, chậm liền không uống nữa. Tàng kiếp hòa thượng hỏi, vì sao hoàng hậu liền chuyện nhỏ như vậy cũng phải quản? Lý Sất nói, đại khái, nàng cảm thấy phàm là liên quan tới chậm chuyện. Không có chuyện nhỏ, tàng kiếp hòa thượng hơi ngẩn một tí. Có chút hối hận mình mới vừa rồi hỏi lên những lời này. Bệ hạ có cái gì muốn hỏi ta sao? Tàng kiếp hòa thượng học Lý Sất bọn họ dáng vẻ. Hút trôi liền hai miệng trà canh sau hỏi một câu. Lý Sất báo cho biết một tí. Uống trước hoàn, ngay vào lúc này, Sở Tiên Sinh bưng một tô mì trở về. Nhìn vậy ba cái đứng ở trên cái băng gỗ người. Hiển nhiên cũng là trần chờ một tí, nhưng hắn vẫn kiên trì mình, ở băng gỗ trên ngồi xuống. Vào giờ khắc này, tàng kiếp hòa thượng tựa hồ trong lòng lại có chút cảm ngộ. Nhưng là cái này tức có chút ngộ cảm giác, bị tàng kiếp hòa thượng mình chủ động cắt đứt, bởi vì không cần phải. Đây không phải là một bữa cơm, đây là sống chết cục, cho nên vào lúc này còn có hiểu ra, nhưng thật ra là rất vô dụng một chuyện. Ngộ đi ra ngoài đạo lý ở sau khi chết chả coi là cái gì đạo lý. Lý Sất xem hắn diễn cảm lại tựa hồ như thấy được chút gì. Vì vậy hỏi, người mới vừa rồi diễn cảm cứng một tí. Là bởi vì là Sở Tiên Sinh không có như Trẫm và Yến Tiên Sinh một mắt. Ngồi xổm xuống dùng cơm. Tàng kiếp hòa thượng trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới. Như vậy nhỏ xíu tâm sự lại có thể cũng có thể bị Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ một mắt nhìn thấu. Như vậy một vị đế vương, lại không có giết đáng giết tư tích, khẳng định không phải hắn cho là như vậy. Liền trước lúc này, hắn còn kiên trì cảm thấy Lý Sất không giết tư tích. Duy nhất giải thích hợp lý chính là, Lý Sất có cái lòng nhân từ của đàn bà, không phải là niệm đến tư tích là cựu thân, là công thân. Cho nên mới sẽ mở một mặt lưới. Đây không phải là cái lòng nhân từ của đàn bà là cái gì? Đối với một vị đế vương mà nói, phụ nhân như vậy nhân, chỉ có thể là để cho quốc pháp không nghiêm, để cho công đạo không rõ, để cho nhân tâm không bình. Đến phiên Trẫm hỏi ngươi, Lý Sất xem tàng kiếp hòa thượng đã uống xong vậy một chén trà canh. Hắn từ băng gỗ trên dưới tới. Dùng ống tay áo quét một vòng băng ghế, lại đang trên cái băng ghế ngồi xuống. Hôm đó ở ngự viên, là ngươi giết ngự viên ở giữa đầu bếp, sau đó dịch dung thành đầu bếp hình dáng, tìm lại cơ hội cho hoàng hậu và hoàng tử hạ độc. Lý Sất hỏi hắn, nhìn hắn ánh mắt hỏi hắn, Tàng Kiếp Hòa Thượng gật đầu một cái nói. Ừ, Lý Sất lại hỏi. Vậy độc, có thể hay không độc chết người? Tàng Kiếp Hòa Thượng yên lặng một lát sau trả lời. Mặc dù ta cố ý cầm bỏ thuốc lượng thuốc giảm thấp liền rất nhiều. Thế nhưng thuốc quả thật có thể độc chết người. Lý Sất ừ một tiếng. Sau đó thì không có vấn đề. Tàng Kiếp Hòa Thượng nhưng tò mò. Bệ hạ vì sao chỉ hỏi ta cái vấn đề này? Không hỏi ta tại sao phải làm như vậy? Lý Sất nói. Trẫm cảm thấy ngươi người này có chút không đáng chết địa phương. Luôn nghĩ cho ngươi tìm một sống sót lý do. Thế nhưng thuốc thật có thể độc chết người. Ngươi liền không có sống sót lý do. Tàng Kiếp Hòa Thượng ngơ ngẩn. Hắn không hiểu hỏi. Bỏ mặc bột thuốc kia có phải hay không có thể độc chết người? Ta bỏ thuốc. Mục tiêu là hoàng hậu và hoàng tử. Chẳng lẽ ta cũng không là tội đáng chết vạn lần sao? Lý Sất gật đầu. Ừ. Tàng Kiếp Hòa Thượng liền nhìn như vậy Lý Sất. Trong ánh mắt ý là. Nếu là. Bệ hạ ngươi cần gì phải hỏi ta? Lý Sất xem hiểu hắn ánh mắt. Lại quả thật đối hòa thượng này có mấy phần thưởng thức. Cho nên cũng chỉ giải thích thêm liền đôi câu. Những lời này không phải trẫm muốn hỏi ngươi. Là hoàng hậu để cho trẫm hỏi một chút ngươi. Nàng nói một cái vốn là cùng chúng ta không thù không oán người. Nhưng cam nguyện bất chấp hẳn phải chết hiểm làm chuyện này. Đại khái là bởi vì nghĩa khí. Bỏ mặc đúng sai, nghĩa khí là đáng người tôn trọng. Cho nên hoàng hậu để cho ta hỏi một chút ngươi. Thuốc kia có phải là thật hay không có thể độc chết người? Nếu như không phải là, hoàng hậu nói, vậy thì để cho trẫm nghĩ cách. Có thể tha chết cho ngươi liền tha chết cho ngươi. Dẫu sao cái này trung nguyên thiên hạ, còn có thể bởi vì nghĩa khí mà liều chết người không quá hơn. Tàng Kiếp Hòa Thượng nghe lời nói. Này sau đó sắc mặt biến đổi không ngừng. Hiển nhiên trong lòng chịu kích động cực lớn. Hắn trầm mặc hồi lâu sau nói. Dù là bệ hạ không phải như vậy bệ hạ. Nhưng hoàng hậu là như vậy hoàng hậu. Vậy đại ninh vậy tất thắng qua đại sở. Lý Sất nói. Thắng được sở quốc. Trẫm khai quốc tức làm được. Cho nên không phải cái gì đáng kiêu ngạo chuyện. Tàng Kiếp Hòa Thượng nặng nề khạc ra một hơi sau. Đối Lý Sất nói. Phương tiên sinh là sở quốc trong hoàng tộc người. Cho nên bệ hạ mới không để cho hắn giết ta. Lý Sất nói. Chỉ là một. Tàng Kiếp Hòa Thượng lại hỏi. Vậy hai đâu? Lý Sất nhìn hắn ánh mắt nói. Người động là trẫm vợ con. Tàng Kiếp Hòa Thượng sắc mặt lần nữa đổi một cái. Ở Đại Ninh hoàng đế bệ hạ nói ra những lời này một khắc kia. Hắn theo bản năng muốn lui về phía sau. Vậy nói ra miệng thời điểm. Tàng Kiếp Hòa Thượng tựa như cũng cảm giác được có vật gì đã đem mình vây. Giống như là vô số đến không nhìn thấy mũi. Hắn ngồi ở đây động một cái không nhúc nhích khá tốt. Chỉ cần động một tí, mũi liền sẽ đem hắn cắt thành vô số mảnh vỡ. Yến tiên sinh nhìn xem cái này Tàng Kiếp Hòa Thượng sắc mặt. Hỏi hắn, ngươi bây giờ là có chút hối hận liền sao? Tàng Kiếp Hòa Thượng trả lời, xem là chuyện gì? Hắn đối Yến tiên sinh nói, ta đối với ta mục tiêu không có hối hận, nhưng ta đối cho hoàng hậu người như vậy hạ độc hậu hối. Hắn nói xong câu này nói sau vừa nhìn về, phía Lý Sất, bệ hạ muốn đích thân giết ta đi. Vậy bây giờ có thể ra tay. Ta mặc dù cũng biết đến nên thời điểm chết, nhưng có cơ hội có thể cùng bệ hạ người như vậy giao thủ. Ta cũng muốn thử một chút, mình ở phương diện võ công. Chẳng lẽ cũng không bằng bệ hạ? Vậy, Lý Sất hỏi, vì sao phải nói một cái vậy chữ? Tàng Kiếp Hòa Thượng nói, bởi vì ta không hiểu bệ hạ vì sao không giết Từ Tích. Nhưng ta muốn trong này tất có đạo lý. Cho nên chỉ là ta không hiểu, mà không phải là không nên. Đây cũng là ta không bằng bệ hạ địa phương. Nói sau đến võ công. Cho nên ta dùng một cái vậy chữ. Lý Sất gật đầu một cái. Vậy chữ dùng không tệ. Hắn đứng lên nói. Ngươi đối hoàng hậu hạ độc. Lại không có đối trẫm hạ độc. Có phải hay không suy nghĩ. Cái này trung nguyên thiên hạ. Nếu như đột nhiên lại không có đế vương. Sẽ lần nữa đổi được loạn. Tàng Kiếp Hòa Thượng nói. Quả thật suy nghĩ chút. Lý Sất ừ một tiếng. Vậy ngươi có thể được toàn thây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.